Nhất kiếm trưởng càn khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, hòa hay chiến? A, các đệ tử đều đi chỗ nào? Các hạ đem ta phái đệ tử đều làm đi nơi nào? Cái kia Xích Dương phái kết đan trưởng lão nhịn không được lên tiếng kinh hô. Không muốn trách móc, mấy cái kia háo sắc tiểu hỗn đản nhóm còn chưa có chết đây. Bất quá nha, ta muốn là muốn giết chết bọn họ cùng dẫm chết mấy cái con kiến hôi cũng kém không nhiều. Lương Thành ngược lại là không có nói lớn lời nói. Bởi vì ở cái này thanh trúc khốn trận bên trong, chỉ cần bị nhốt người tu vi thấp hơn Lương Thành, hắn liền có thể đem bọn hắn tùy ý xê dịch tự nhiên. Ở cái này nội bộ trong không gian tùy ý an hàng vị trí, có thể xa có thể gần. Bị Lương Thành an trí người tự thân cảm giác tựa như là lạc đường đồng dạng. Nhìn lấy bốn phía khắp nơi đều là mê vụ, căn bản không phân biệt phương hướng. Lúc này Lương Thành như là đột nhiên theo chỗ bí mật đột nhiên xuất thủ đánh lén. Lạc đường người là không có bao nhiêu sức chống cự, cho nên hắn cũng là thật muốn xuất thủ giết cái này mười mấy hai mươi cái Xích Dương phái trẻ tuổi. Đệ tử, cũng không phải việc khó gì. Nghe đến những đệ tử kia không có bị hại, kết đan lão giả hơi khẽ thở vào một cái. Hắn cao giọng hỏi Lương Thành nói, ta Hắc Hồng Ba tự nghĩ cùng các hạ không oán không cừu. Dưới đáy những bọn tiểu bối kia cũng không có trêu chọc qua các hạ. Có thể là vì sao các hạ muốn ra tay đối phó chúng ta đây? Hừ, Lương Thành lạnh hừ một tiếng. Tiếp lấy còn nói thêm, người Xích Dương phái thì bá đạo như vậy sao? Vô luận trông thấy môn phái nào nữ tu, chỉ cần hơi có chút tư sắc liền muốn thu làm lô đỉnh. Cũng mặc kệ người ta có nguyện ý hay không, loại chuyện này, ta thì không quen nhìn. Cái này sao? Chấm ngoặc kép, cái kia kết đan lão giả Hắc Hồng Ba nghe vậy sững sờ. Nghĩ thầm nguyên lai người này là vì chuyện này gặp chuyện bất bình. Thật sự là rất là kỳ lạ. Nhưng là hắn lại nhìn xem Lương Thành về sau, trong lòng lại có chút bối rối. Bởi vì Hắc Hồng Ba cảm thấy đối thủ này thực lực chỉ sợ là rất mạnh mẽ. Lấy chính mình thân thủ, chỉ sợ rất khó đối phó. Thế nhưng là Hắc Hồng Ba vẫn có một ít lực lượng. Hắn nghĩ thầm nơi đây khoảng cách Xích Dương môn môn phái ở chỗ đó không xa. Nếu có thể nghĩ biện pháp truyền bức thư về môn phái, thỉnh cầu cao thủ trợ giúp, vậy cái này kết đan kỳ đối thủ liền không thành vấn đề. Chỉ là trước mắt mình bị khốn, chỉ sợ rằng muốn truyền tin ra ngoài không dễ dàng. Hắc Hồng Ba cũng không nguyện ăn thiệt thòi trước mắt, nhưng cũng không nguyện ý chịu thua. Sau đó nói ra, đạo hữu làm sao đến mức này? Bất quá là một ít sự tình mà thôi. Người có thể không nên thương tổn ta Xích Dương phái đệ tử. Bằng không ta Xích Dương phái nhất định không biết từ bỏ ý đồ. Chấm ngoặc kép, chuyện nhỏ sao? Hừ, còn uy hiếp ta. Lương Thành giận không chỗ phát tiết. Nghĩ thầm Xích Dương phái thật sự là hoành hành bá đạo quen. Nguyên lai đến cửa cướp người cùng cản đường cướp người trong mắt bọn hắn đều là chuyện nhỏ. Hôm nay lại muốn cho bọn hắn một bài học, để bọn hắn biết hoành hành bá đạo muốn trả giá đắt. Sau đó Lương Thành mặt mũi tràn đầy sát khí, mắt lộ ra hung quang đi ra phía trước. Mắt thấy là phải động thủ giáo huấn Hắc Hồng Ba. Lúc này đứng tại Lương Thành bên người cách đó không xa Diệp Lan lại truyền âm cho Lương Thành nói. Tiền bối, đa tạ ngài xuất thủ tương trợ, chỉ là ngài xuất thủ mời để lối thoát, bởi vì Xích Dương phái những thứ này người hiện tại giết không được. Lương Thành cảm thấy kỳ quái, tại là tạm ngưng động thủ, sau đó vung tay lên ở giữa trong miệng thì đọc vài câu chú ngữ. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đoàn màu xanh nâu khói bụi. Những thứ này khói bụi hướng phía trước bao phủ lại Hắc Hồng Ba, tạm thời ngăn cách hắn ánh mắt cùng linh thức dò xét. Tiếp lấy Lương Thành cũng truyền âm cho Diệp Lan hỏi, vì cái gì không thể động thủ? Diệp Lan đao, theo vãn bối biết, những thứ này người đi ra lúc thi hành nhiệm vụ, bọn họ hội ở bên trong môn phái dự đoán lưu lại hồn đăng. Còn có người chuyên môn phòng thủ, chỉ cần bọn họ mất mạng sau hồn đăng vừa diệt, Xích Dương phái nguyên anh tu sĩ chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới nơi này. Lương Thành suy nghĩ nói. Hả, như thế một chuyện phiền toái. Đã như vậy, người Thiên Huyền giáo là làm sao cùng bọn hắn đánh nhau? Không thể giết người cái kia bình thường chẳng phải luôn luôn bị động bị đánh sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Diệp Lan che giấu nói. Tiền bối hiểu lầm, tỷ ta đệ hai người cũng không phải là cái gì Thiên Huyền giáo. Chúng ta là Ảnh Nguyệt môn tu sĩ. Lương Thành cười ha ha một tiếng. Xảo, ta chính là mới từ Ảnh Nguyệt môn bên kia đến. Còn thuận tay giết bọn hắn trưởng môn Ngụy Hanh. Theo ta được biết, Ảnh Nguyệt môn bên trong cũng không có hai chị em các ngươi nhân vật này. Cái gì? Ngươi đem Ngụy Hanh đều giết? Diệp Lan kinh ngạc không hiểu, nhưng vẫn là cãi chày cãi cối nói. Cái này, ngược lại chúng ta tỷ đệ hai cùng Thiên Huyền giáo không hề quan hệ. Tiền bối không muốn tùy ý thăm dò chúng ta. Lương Thành lắc đầu cười nói. Ngươi tiểu cô nương này miệng ngược lại là gấp. Chỉ là các ngươi cái này cửa che giấu chi thuật tuy nhiên cao minh, nhưng không giấu giếm được ta. Lúc trước tại trà lạnh cửa hàng bên kia ta thì nhìn ra các ngươi hai cái là ma đạo tu sĩ. Lương Thành nói đến đây tạm thời buông ra liễm tức quyết. Sau đó vận lên tu la thiên ma công. Nhất thời toàn thân trên dưới đều tản ra một chút ma khí. Hiển lộ khí tức thập phần cường đại. A, Diệp Thanh trông thấy Lương Thành tình huống. Nhất thời kích động nói. Nguyên lai ngài là đồng đạo tiền bối. Diệp Lan cũng kinh hỉ vô cùng. Liền vội vàng đem trên đầu màn mũ gỡ xuống về sau hướng về Lương Thành thi lễ. Trong miệng nói cảm ơn. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Nhìn đến Lương Thành cũng là một vị ma đạo tu sĩ về sau. Cái này tỷ đệ hai mới biết được vị này kết đan tiền bối là thật tâm xuất thủ cứu giúp. Mà không phải xuất phát từ xúc động phẫn nộ tùy tiện đánh bênh vực kẻ yếu mà thôi. Lương Thành gật gật đầu. Nói ra, đều là đồng đạo. Xuất thủ cứu giúp đó là phải có chi nghĩa. Chỉ là các ngươi còn không có nói cho ta. Thiên Huyền giáo gặp phải Xích Dương phái người nên làm cái gì? Không thể ra tay giết chết. Vẻn vẹn chỉ là chạy trốn là được sao? Diệp Lan nghĩ một hồi. Tựa như là quyết định. Thế này mới đúng. Lương Thành nói ra. Ta Thiên Huyền giáo cùng Quang Châu Linh Tu môn phái so sánh, chung quy là so sánh thế yếu. Cho nên bình thường tình thế đều có chút bị động. Trong giáo kết đan tiền bối đi ra lúc trên thân đều mang theo truyền tống trận đồ. Một khi tao ngộ sự cố, tỉ như ra tay giết Linh Tu cao thủ về sau, bọn họ thì sẽ lập tức kích phát truyền tống trận đồ. Sau đó truyền tống về tổng đàn chỗ bí mật. Thì ra là thế. Lương Thành nghe Diệp Lan giải thích, về sau gật gật đầu. Nghĩ thầm như thế cùng mình đã từng thấy tình hình tương xứng. Nhớ đến mấy cái tháng trước, chính mình theo khoái kiếm môn đến Quang Châu thời điểm, đã từng xuất thủ cứu qua Thiên Huyền giáo nguyên phù hộ. Lúc đó hắn cũng là sử dụng truyền tống trận đồ chạy thoát. Thế nhưng là Lương Thành một nghĩ về sau, lại hỏi, thế nhưng là trong giáo cấp thấp tu sĩ lại như thế nào cho phải đâu? Tu vi quá thấp lời nói, vận dụng truyền tống trận đồ kích phát tốc độ cực chậm. Như thế là chạy không thoát. Chẳng lẽ cấp thấp tu sĩ gặp gỡ Linh Tu cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết sao? Diệp Lan giải thích nói, tiền bối có chỗ không biết. Trong giáo cấp thấp con cháu công khai xuất hành lúc bình thường đều che giấu công pháp. Trên cơ bản đều không cùng Linh Tu tranh chấp. Nhưng là trong giáo cũng là cấp thấp đệ tử nhóm tại Quang Châu Thành bên trong chuẩn bị một số ẩn tàng điểm truyền tống, để tránh xảy ra bất trắc. Đi ra làm việc cấp thấp đệ tử nhóm, mỗi người đều nắm giữ lấy 3 cái bí mật điểm truyền tống. Một khi ra chuyện, có thể chạy trốn tới gần nhất điểm truyền tống trở lại tổng đan. Nguyên lai là dạng này. Lương Thành lại hỏi, đã có đường lui, vậy ngươi vì sao khuyên ta không nên thương tổn những thứ này Xích Dương phái tu sĩ đâu? Lúc này Diệp Thanh chen vào nói, tiền bối a, những cái kia điểm truyền tống đều tại Quang Châu Thành bên trong. Khoảng cách nơi đây còn có không cự ly ngắn. Cho nên đây là nước xa dài không gần khát. Như là hiện tại xuất thủ giết Xích Dương phái đi ra thiết lập trạm kết đan trưởng lão cùng tinh anh đệ tử, vậy coi như là gây ra đại họa. Đối phương nguyên anh tu sĩ khẳng định tới cực nhanh. Chúng ta trong lúc vội vã là không thể nào tới kịp đuổi tới trong thành điểm truyền tống. Lương, Thành giờ mới hiểu được sự tình đầu đuôi. Thế nhưng là hắn suy nghĩ một lát sau nói ra. Chúng ta bây giờ cũng là đều không có bại lộ ma đạo thân phận. Đã như vậy, vậy ta thì thử một chút đe dọa một chút Xích Dương phái những tu sĩ này. Để bọn hắn không dám ngăn trở chúng ta. Thế nhưng là bằng vào ta đối Xích Dương phái giải. Chấm ngoặc kép, nói đến đây Lương Thành nhìn xem Diệp Lan. Lắc đầu nói, những thứ này người chỉ sợ sẽ không nguyện ý tùy tiện để cô nương ngươi rời đi. Diệp Lan nghe vậy, thần sắc có chút ảo não. Biết Lương Thành chỗ nói không giả. Xích Dương phái những tu sĩ kia bởi vì công pháp quan hệ. Đều là rất thích song tu. Từng cái quả thực là sắc bên trong quỷ đói. Hôm nay nhìn đến chính mình hình dạng. Chỉ sợ là không muốn tùy tiện buông tha. Bất quá việc đã đến nước này. Đã không thể lại nhiều trì hoãn. Rốt cuộc nơi này là cái giao thông đầu mối then chốt chỗ. Tuy nhiên đúng lúc gặp giờ ngọ người đi đường thưa thớt. Nhưng là dây dưa lâu. Ngăn ở giữa đường cái này thanh trúc khốn trận thật sự là dị thường dễ thấy. Vạn nhất bị cái gì đại năng phát hiện thì hỏng bét. Nghĩ tới đây Lương Thành nói. Ta không thể làm gì khác hơn là thử trước một chút có thể hay không từ bỏ ý đồ. Muốn thành lời nói thì đường ai nấy đi. Nhưng là các ngươi cũng phải làm tốt xấu nhất chuẩn bị. Lựa chọn kỹ càng chạy đến gần nhất điểm truyền tống lộ tuyến. Sự tình một khi không cách nào thiện. Ta giết những thứ này người về sau. Chúng ta lập tức liền phải chuồn đi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Diệp Thanh ngập ngừng nói. Chúng ta chỉ sợ không kịp chạy đến điểm truyền tống đi nha. Lương Thành nói, không có gì có khác biện pháp. Hiện tại chỉ có làm tốt ứng đối bết bát nhất cục diện chuẩn bị mới được. Đến mức tốc độ, người yên tâm tốt, ta tự có chủ trương. Diệp Thanh há miệng còn muốn nói điều gì? Diệp Lan đánh gãy hắn câu chuyện. Tiểu Thanh, tiền bối nói cực phải. Hiện tại đã không có khác lựa chọn. Vô luận như thế nào đành phải thử một chút. Diệp Thanh gặp tỷ tỷ mở miệng nói như vậy. Muốn nghĩ về sau cũng là gật gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Lương Thành gặp hai cái này tỷ đệ không có dị nghị. Sau đó miệng quát, mở. Trước mắt cái kia màu vàng xám mê vụ nhất thời thì tản ra. Lộ ra bên trong mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác Hắc Hồng Ba. Chỉ thấy Hắc Hồng Ba đã tế ra một cái gương nhỏ. Lơ lửng tại đỉnh đầu của mình. Tản mát ra từng đạo ánh sáng màu đỏ. Đúng như một cái vòng tròn cái lồng. Đem hắn hộ ở phía dưới. Ngăn cách những cái kia màu xanh nâu khói bụi. Nhìn đến trước mắt vây khốn lấy chính mình màu xanh nâu mê vụ tản ra. Lộ ra lấy Lương Thành cầm đầu ba thân ảnh lúc. Hắc Hồng Ba vội nói. Đạo hữu, ta phái bên trong đệ tử bây giờ ở nơi nào? Xin đừng nên cùng ta Xích Dương phái đối nghịch. Bằng không cái này cựu oán nhưng là khó giải. Lương Thành cười một tiếng. Các ngươi những cái kia không nên thân đệ tử đều còn tại. Đã ngươi dạng này lo lắng bọn họ. Ta thì đem bọn hắn cho ngươi đưa về đến đi. Sau khi nói xong Lương Thành tâm niệm nhất động, chỉ thấy nơi xa màu xanh nâu mê vụ bỗng nhiên theo hai bên thối lui. Sau đó liền thấy Xích Dương phái cái kia 20 cái trẻ tuổi đệ tử trợn mắt há hốc mồm mà xuất. Hiện tại trước mắt, tiếp lấy dưới chân bọn hắn mặt đất dường như biết di động đồng dạng. Đem cái này hơn 20 người, siêu, một tiếng đưa đến Hắc Hồng Ba bên người. Nhìn đến Hắc Hồng Ba về sau. Những đệ tử kia cũng buông lỏng một hơi. Từng cái lập tức chạy đến phía sau hắn. Dùng có chút sợ hãi ánh mắt nhìn lấy Lương Thành. Cái kia Dương Phi Long còn hỏi. Hách sư thúc, đây là có chuyện gì? Làm sao lúc trước ngươi đột nhiên biến mất không thấy? Chẳng lẽ là cái này người làm trò gì sao? Hắc Hồng Ba còn chưa đáp lại. Lương Thành nói. Tốt, ngươi những đệ tử này ta đã cho ngươi đưa về đến. Hiện tại ta đệ tử ta liền muốn mang đi. Chúng ta đường ai nấy đi. Lùi một bước trời cao biển rộng. Hách đạo hữu nghĩ như thế nào? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.